Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1. Trên tay ngươi tất cả đều là vương nổ. Số túc xá hẳn là 2 thăng 407. Giang Triệt còn không có đi ra cửa nghiệm chứng qua, thế nhưng cảm thấy hẳn là sẽ không nhớ lầm. Dùng nửa cái ban đêm thêm cả một cái buổi sáng thời gian, hắn hiện tại kỳ thật đã hết sức xác định chính mình trở về, chuẩn xác mà nói là sống lại, chỉ là bởi vì sự tình thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ khó tránh khỏi còn có chút hỗn loạn cùng hốt hoảng, tựa như đối mặt một tấm phá mở thức sổ số, không dám một cái bóc đến cùng. Đây là một cái 8 người ở giữa, giường ngủ là trên dưới trải, đang ở giữa đặt liều cùng một chỗ mấy chương cũ bàn học. 7 tên bạn cùng phòng bên trong có 5 người ở đây. Trong đó 4 cái đang đánh thăng cấp. Bài poker vứt đến 3-3 vang. Thừa cái kế tiếp bưng màu trắng tráng men chén. Đứng ở bên cạnh nhìn xem. Thỉnh thoảng chỉ bảo vài câu. Giang Triệt, tỉnh không? Cái kia rời giường ăn cơm chưa a? Bạn cùng phòng Trịnh Hãn Phong dán vào mặt mũi tràn đầy tờ giấy. Quay đầu thổi một cái. Nhào tán phét. Hô một câu, vào cửa bên tay phải giường trên, Giang Triệt vẫn bọc lấy chăn mền, đối tường, nằm nghiêng, dán vào Trương Mẫn tạp chí ảnh vách tường vôi chóc ra. Có chút loang lổ, trên mặt tường các loại xốc xếch chữ viết, có chút là các tiền bối lưu lại, cũng có một chút, là Giang Triệt 2 năm này nhiều thời gian bên trong viết lên. Hắn đã vừa mới cẩn thận tìm 2 lần. Y nguyên không tìm được cái kia 4 chữ vĩnh mất ta yêu. Đây là Vương Sóc năm 1989 phát biểu một bộ tiểu thuyết tên. Mấy năm sau, sẽ bị Phùng Tiểu Cương đập thành phim. Năm 1992 ngày 19 tháng 1 ban đêm. 18 tuổi Giang Triệt sẽ chảy nước mắt. Lập dị ở trên vách tường viết xuống 4 chữ này. Đang thời niên thiếu non nớt hắn một lần coi là. Cùng ngày tuyên bố kết thúc trận kia mối tình đầu, chính là mình cả đời tình yêu. Về sau hắn mới phát hiện mình khi đó ý nghĩ đến cỡ nào rốt nát cùng buồn cười. Đáng tiếc đã quá muộn, chuyện này ảnh hưởng hắn làm một cái quyết định, mà quyết định kia, cải biến hắn cả đời phương hướng. Cuộc sống chính là như vậy, rất nhiều chuyện trọng đại đầu nguồn, thường thường tại lúc ấy đều cũng không đáng chú ý, mà cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh. Kỳ thật ở chỗ tính cách trưởng thành giai đoạn vấn đề. Chúng ta rất nhiều người đều tại tính cách còn chưa thành thục thời điểm liền làm quá mức quyết định trọng yếu. Nếu chữ còn không có viết như vậy, vị kia gọi là Diệp Quỳnh Trân nữ đồng học liền có lẽ vẫn là ta nói chuyện 2 năm bạn gái. Muốn hay không lừa bịp một lần, tỉ như chồng vào đi một cái, sau đó đợi đến phát hiện thời điểm đã chuyện không liên quan đến ta. Nghĩ đến hố người, Giang Triệt đầu óc một cái linh hoạt, ngồi xuống, chuẩn bị tìm bạn cùng phòng hỏi một chút cụ thể ngày cùng thời gian. Ngẩng đầu hắn mới phát hiện, nguyên lai cửa túc xá đằng sau liền treo thật dày một bản xé trang lịch ngày. Năm 1992 ngày 17 tháng 1. Thứ 6, chỉ còn 2 ngày rồi. Giang Triệt nghĩ đến, xem ra phải nắm chắc. Một tên bạn cùng phòng đi qua, đưa tay, xoẹt kéo xuống tới 2 trang, vỏ a vỏ đi, ném vào thùng rác, nói thầm lấy, 2 ngày quên xé, chợt nhìn dọa ta một hồi, còn tưởng rằng bỏ nửa ngày khóa. Năm 1992 ngày 19 tháng 1, chủ nhật Giang Triệt cả người tê một cái, lẩm bẩm nói, mẹ nhà hắn, liền hôm nay a, vừa sống lại liền bị vứt, đúng vậy. Hắn hôm nay sẽ bị vứt, bởi vì vị kia Diệp đồng học đã xác định ở lại trường, mà Giang Triệt không có. Phốc, thế nào? Nằm cho tới trưa không lên tiếng, lại vẻ mặt này, người không phải là ngã bệnh a? Trịnh Hãn Phong trong tay vẫn nắm vuốt một lần bài, tràn đầy tờ giấy khuôn mặt xuất hiện ở giường trải bên cạnh. Ngửa đầu, thổi tờ giấy, nói chuyện, Giang Triệt khẽ vươn tay. Đem trên mặt hắn tờ giấy toàn kéo xuống, lờ mờ quen thuộc, tuổi trẻ khuôn mặt, mang theo thập niên 90 hơi thở, hết thảy đột nhiên đều rõ ràng, không có việc gì, cuối tuần nha, vậy mà lên, Giang Triệt cười cười, bắt đầu mặc quần áo. Đầu tiên là áo sơ mi trắng, sau đó áo lông là màu đen. Cấp trên có hai đạo bánh quay trèo kiểu hoa văn. Quần, trong ấn tượng hẳn là hắn nhân sinh đầu thứ nhất quần jean. Cất mấy tháng tiền mới mua. Màu sắc có chút trở nên trắng cái chủng loại kia. Không có việc gì liền tốt. Trịnh Hãn Phong quay thân nói. Các ngươi đều thấy được à. Tờ giấy không phải chính ta xử lý. Được rồi, đều lấy xuống đi. Đánh xong thanh này cũng nên ăn cơm đi. Đối ba, thanh này mấy cái nổ à, ta trước nói với các ngươi. Giang Triệt bò xuống giường. Mặc vào hồi trở lại lực bi trắng dày. Theo đi sơn sắt tây bình thủy bên trong đổ ra một điểm cuối cùng nước. Uống, không có nước nóng. Dứt khoát hắn liền không có mang bồn rửa mặt. Đem khăn mặt treo trên vai. Cầm lên cốc đánh răng. Trực tiếp đi phòng tắm. Đã là giờ cơm. Phòng tắm bên trong chỉ có một mình hắn. Phốc, hai tay dâng lạnh buốt nước máy lần lượt nhào ở trên mặt. Khí lạnh tiến vào làn da. Để cho người ta tỉnh táo. Bình tĩnh, Giang Triệt treo một mặt giọt nước đi đến vừa dùng trong suốt nhựa cây thiếp ở trên tường trước. Gương, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, tấm gương hết sức cũ nát. Không ít địa phương cạo sơn. Ở giữa có một đường nghiêng vết rách. Đem hắn cả khuôn mặt ngăn cách thành hai nửa. Thế nhưng Giang Triệt y nguyên tinh tường nhìn thấy. Chính mình 18 tuổi khuôn mặt. Giọt nước lướt qua, sạch sẽ, thuần túy, mũi cao thẳng. Làn da trắng nõn, liền liền con mắt đều là thấu triệt, trong trẻo, lông mi bên trên treo giọt nước, rất dài, thật cao hứng tái kiến ngươi. Giang Triệt đối trong gương mặt kia cười cười, răng trắng nõn, nụ cười sáng lạn, hiện tại, là năm 1992 sơ, biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, trên tay của ngươi, tất cả đều là vương nổ. Hơn 20 năm sau sẽ có một cái họ Lôi nói. Chỉ cần đứng tại đầu gió, heo đều có thể bay lên. Sẽ còn hỏi ngươi, are you ok? Hiện tại là thập kỷ 90 sơ. Một cái chiều dâng biến đổi thời đại. Khắp nơi đều có đầu gió. Chỉ cần ngươi đứng lên trên, liền có thể bay lên. Xác thực có rất nhiều nhìn như không có khả năng người thành công ở thời đại này không hiểu thấu. Cất cánh, đương nhiên. Người tốt nhất chẳng phải heo, bởi vì cái này thời đại như thế mai táng rất nhiều người. Bao quát rất nhiều thoạt nhìn tới hẳn là người thành công. Rất nhiều trải qua thời đại này nhiều người năm sau nhìn lại. Tổng không khỏi cảm khái, chính mình lúc ấy không rõ, bỏ qua quá nhiều cơ hội, mà giờ khắc này thân ở trong đó người. Kỳ thật như thế không rõ, chính mình chính bản thân chỗ một cái như thế nào thời đại. Chúng ta rất khó, thậm chí căn bản không có cách nào đi định nghĩa một thời đại tốt hay xấu. Nguyên nhân vì chúng nó thường thường là xen lẫn, tựa như trên thực tế, tuyệt đại đa số người đều không thể bị đơn giản định nghĩa vì người tốt hoặc là người xấu. Có người về sau ưa thích đem thập kỷ 90 sơ mấy năm này, coi là từng cái kia hồn nhiên niên đại cuối cùng đoạn đường. Có người về sau hoài niệm nói. Khi đó ngươi thích một người, không phải là bởi vì hắn có phòng có xe, mà là bởi vì xế chiều hôm nay, ánh nắng rất tốt, hắn mặc vào một kiện, áo sơ mi trắng, nhưng mà Vương Tiểu Ba nói, hết thảy đều tại không thể vãn hồi đi hướng về phía dung tục. Này chính là cái này thời đại, bị phân hóa, cắt đứt hai mặt, người khác nhau bầy, đứng tại thuần phác cùng hỗn loạn hai phía, một bên là truyền thống công. Nông, tiểu thị dân chấp thủ thế giới. Một bên khác, là mới phát giai tầng giang hồ. Nơi đó có người du đãng, lừa đảo, tinh anh, anh hùng, kiêu hùng cùng khốn nạn. Từng 18 tuổi Giang Triệt là non nớt, hồn nhiên, bây giờ trở về Giang Triệt. Mặc dù có một tấm đồng dạng thanh xuân khuôn mặt, thế nhưng kỳ thật đã sớm tại năm tháng thay đổi uống sinh hoạt tẩy luyện bên trong. Trở nên không còn đơn thuần. Giang Triệt, 407 Giang Triệt. Giang Triệt có ở đây không? Cái niên đại này có thể hô cơ bản đều dựa vào hô. Giang Triệt đột nhiên nghe thấy được thanh âm của nàng. Diệp Quỳnh Chân duyên dáng yêu kiều đứng ở dưới lầu. Ăn mặc màu trắng áo jacket áo khoác. Trải lấy đuôi ngựa. ngửa đầu hướng về phía trên lầu nhìn quanh. Giang Triệt xuyên thấu qua phòng tắm cửa sổ thủy tinh nhìn thoáng qua. Giờ khắc này theo nàng bình tĩnh tự nhiên thần thái cùng trong cử chỉ. Thật hoàn toàn nhìn không ra. Nàng là tới nói chia tay. Mà lại lý do như vậy trực tiếp. Bọn hắn là trung chuyên sinh. Trung chuyên sư phạm. Cho nên, bọn hắn còn có nửa năm liền muốn tốt nghiệp. Rất nhiều người đến sau cũng không hiểu rõ. Ở quốc gia này từng có như thế một cái giai đoạn. Trung chuyên sinh là vô cùng châu tồn tại. Nhất là tại nông thôn cùng bên trong thành thị nhỏ. Bình thường giai tầng, thì đậu trung chuyên độ khó cùng vinh quang cảm giác. Bao quát vui sướng, đều vượt xa quá thi đậu trường chuyên cấp 3. Giang Triệt sở thuộc 92 tốt nghiệp này một nhóm trung chuyên sinh. Đại khái đúng lúc là loại hiện tượng này cái đuôi giai đoạn. Sau đó tình thế đột nhiên biến hóa. Chuyển tiếp đột ngột. Phần này từng để cho bọn hắn kiêu ngạo trung chuyên văn bằng. Lại ở về sau làm việc cùng trong sinh hoạt cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn làm phức tạp. Đời này không thể lại bị thua lỗ. Chịu lấy trung chuyên văn bằng chơi một đời. Còn có, đại học làm sao cũng phải tới kiến thức xuống đi. Lầu dưới tiếng la vẫn còn tiếp tục. Giang Triệt không vội. Trước dành thời gian to nghĩ sơ nghĩ thi đại học vấn đề. Không có đầu mối. Sau đó mới tại hồi trở lại ký túc xá bỏ đồ vật trên đường. Thăm dò qua hành lang hàng rào mỉm cười đáp lại một câu. Lập tức tới. Sao PS, Vương Nổ là đấu địa chủ bên trong lớn nhất lá bài. Có nhiều chỗ còn gọi là trời nổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.